Ta thực sự siêu hung. Chương 253, khó khăn chắc trở thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hỉ cùng ngoài ý muốn tới quá đột ngột, trông nháy mắt đó đều để Chu Tiểu Ngư kém chút cơ tim tắc nghẽn. Đợi nàng thoáng hoàn hồn kịp phản ứng, chuyện thứ nhất liền là vội vàng xoay người vọt tới phòng trước, thần sắc khẩn trương xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, chợt liền bỗng nhiên khép cửa phòng lại. Thúc ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dựa lưng vào cửa phòng đóng chặt, ngửa đầu thở phào một cái, sau một khắc Chu Tiểu Ngư liền một lần nữa trở lại hạ phàm thân trước, lo nghĩ bất an nhỏ giọng run rẩy nói. Chu Tiểu Ngư, ngươi đang làm gì? Sau đó, nàng liền ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hạ phàm cái kia trương quen thuộc mặt dần dần vặn vẹo thành tang đào bộ dáng, ra vẻ uy nghiêm tàn khốc quát lớn chính mình một tiếng. Ha ha, Tiểu Ngư chơi vui hay không? Có không có thú, chính kinh không đến một giây đồng hồ. Hạ phàm lại biến trở về nguyên bản diện mục, nhịn không được phá cười nói. Thốt, ngươi xấu. Chu Tiểu Ngư ngẩn ngơ thoáng một phát, sau đó nghẹn đỏ mặt cắn răng nghiến lợi hướng phía hạ phàm bay nhào qua, nắm chặt nắm tay nhỏ chính là một lần loạn truy. Được rồi, không đùa ngươi chơi, mà lại động tĩnh đừng làm rộn quá lớn, không phải vậy chờ chút có người tới. Hạ phàm tùy ý Chu Tiểu Ngư nhỏ khẩn thiết nện lấy chính mình phát tiết một hồi trong lòng buồn giận, ngược lại mới vừa dỗ vừa dọa nói. À, Chu Tiểu Ngư nghe vậy lập tức thấp giọng kinh hô, vô ý thức liền thu tiêu pha lộ cảnh giác cảm giác khởi động tĩnh chung quanh. Đi, ngoan ngoãn đứng vững. Hạ phàm lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Chu Tiểu Ngư ánh mắt ủy khuất chừng hạ phàm một mắt, nhưng vẫn là nghe lời thuận theo đứng trở về. Thúc ngươi cái này là, như ngươi thấy ta giả mạo thay thế tang đào đến bồi hộ ngươi. Hạ phàm bày ra hai tay nhún vai một cái nói. Thúc đây chính là ngươi biện pháp giải quyết sao? Chu Tiểu Ngư như ở trong mộng mới tỉnh nói. Đương nhiên, ngươi cảm thấy biện pháp này không tốt sao? Hạ phàm cười nhẹ nhàng nói. Không, Tiểu Ngư không phải ý tứ này, Tiểu Ngư có ý tứ là thúc cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Chu Tiểu Ngư liền vội vàng lắc đầu khoát tay, mím chặt môi lo lắng nói. Yên tâm đi, thúc ngụy trang kỹ thuật có thể là thiên hạ đệ nhất. Hạ phàm lơ đễnh cười nói. Huống chi trước đó ta đã từ trên thân tang đào đại khái hiểu hắn các phương diện tình huống, chỉ có thúc cẩn thận một chút là sẽ không dễ dàng bại lộ chân ngựa. Thì ra là thế, Chu Tiểu Ngư như chút được gánh nặng thở phào một hơi, ánh mắt nhưng thủy chung ngắm nghía hạ phàm cái kia trương quen thuộc mặt bên trên. Bất quá thúc không nghĩ tới ngươi thế mà còn có biến thành những người khác bộ dáng năng lực thần kỳ, ngươi trước sao không cùng Tiểu Ngư nhắc qua đâu. Ngươi cái nha đầu ngốc không biết sự tình còn nhiều nữa, nhất là giống như là thúc cái này dạng thế gian tuyệt vô cận hữu bảo tàng nam hài, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thúc sẽ cho ngươi nhiều thiếu kinh hỉ. Hạ phàm nhếch miệng nói. Bảo tàng, Nam Hải, Chu Tiểu Ngư khóe miệng kéo nhẹ thoáng một phát, nàng không biết bảo tàng Nam Hải ý tứ, nhưng nàng biết rõ Nam Hải ý tứ. Mà lại thúc cho nàng gọi là kinh hỉ sao? Nếu như lại nhiều đến mấy lần dạng này, kinh hỉ, nàng dám khẳng định tương lai chính mình nhất định là để thúc dọa cho chết. Thúc Tiểu Ngư phát hiện ngươi gần nhất thật là càng lúc càng già mà không đứng đắn. Cái gì gọi là già mà không đứng đắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc cái này gọi tích cực tiêu trừ tuổi tác khoảng cách thế hệ cùng ngăn cách, chẳng lẽ ngươi thích thúc cả ngày đều bày làm ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ sao? Hạ phàm tức giận nói. Ngô, hì hì, Tiểu Ngư sai, Tiểu Ngư còn là ưa thích thúc bộ dáng bây giờ. Chu Tiểu Ngư hơi suy tư, nếu như A Sinh thúc mỗi ngày đều biểu hiện được giống cái chính kinh cứng nhắc đại nhân, có lẽ nàng cùng A Sinh thúc đều căn bản sẽ không như hôm nay đồng dạng thân cận. Nếu là A Sinh thúc biến thành Đỗ giáo tập cái kia người sống chớ gần bộ dáng, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người không rét mà run. Cho nên, còn là hiện tại A Sinh thúc tốt nhất, nghĩ thông suốt bên trong khớp nối, Chu Tiểu Ngư lập tức cười đùa tí tửng lên. Hừ, ngươi nha đầu này ta đều chẳng muốn nói ngươi. Hạ phàm liếc mắt nói. Được rồi, lời quy chính đề, hiện tại thúc gọi ngươi qua đây liền là để ngươi sớm thích chứng thúc thân phận mới, miễn đến thời điểm ngươi gặp thúc bày làm ra một bộ gặp quỷ biểu lộ đến mức làm cho người sinh nghi. Được rồi, thúc Tiểu Ngư biết rõ nên làm như thế nào, ngươi liền yên tâm trăm phần đi. Chu Tiểu Ngư cười hì hì nói. Thúc ta chính là có chút không rõ, ngài sao hiện tại mới đến tìm ta à, nói nhảm, ngươi làm thúc không cần thời gian đến xử lý xuống dấu vết sao. Huống chi thúc đồng dạng cần thời gian đến thích ứng cái này thân phận mới. Hạ phàm ra vẻ không kiên nhẫn hướng nàng phất phất tay nói. Hiện tại liền tạm thời nói đến đây đi, ta không thể lưu ngươi quá lâu, không phải vậy có người sẽ sinh nghi. Ta biết rõ thúc cái kia Tiểu Ngư hiện tại liền đi rồi. Chu Tiểu Ngư bất mãn lầm bầm một tiếng. Đúng, sau khi ra cửa khống chế tâm tình của mình biến hóa, đừng để người phát giác ra dị dạng. Hạ Phàm không quên nghiêm túc dặn dò một cái. Yên tâm đi Thúc, Tiểu Ngư hội ghi nhớ. Nói, Chu Tiểu Ngư liền vỗ vỗ khuôn mặt của mình, biểu hiện ra một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng cáo biệt Hạ Phàm. Một lát, Đỗ Phong gõ cửa đi vào gian phòng. Có chuyện gì không? Hạ Phàm tùy ý lật xem văn kiện trên bàn cũng không ngẩng đầu lên nói. Đảo chủ phủ Lục Tử Tốn giám sự phát tới thiếp mời, muốn dự định đêm nay mời ngài đi tới thành bên trong Bạch Hồng lâu tụ lại. Đỗ Phong vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một chương thiếp mời đưa tới Hạ Phàm bàn trước. Lục Tử Tốn, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ muốn mời ta tụ lại đâu? Hạ Phàm cầm lấy thiếp mời lật ra nhìn thoáng qua, mặt ngoài lặng lẽ nói. Có lẽ đây cùng hắn chất tử Lục Hồng Dư có quan hệ. Đỗ Phong cao mày nói, ta biết rõ. Hạ Phàm tiện tay đem thiếp mời ném ở một bên nhìn như lơ đãng nói. Ban đêm muốn cùng ta đi vào đi nhìn một cái sao? Cảm tạ chấp sự hảo ý, nhưng tại hạ vị ti thân hơi, chỉ sợ cũng không thích hợp trường hợp này. Đỗ Phong trầm giọng nói, vậy được đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, còn có chuyện khác sao? Hạ Phàm hơi hơi gật đầu hững hờ nói, không có, tại hạ liền không quấy rầy ngài. Đỗ Phong trầm mặc một chút, có thể rất nhanh liền chắp tay cáo lui. Lục Tử Tốn, chờ Đỗ Phong rời đi về sau, Hạ Phàm lại một lần nữa cầm lấy cái kia chương thiếp mời như có điều suy nghĩ nhìn lại. Hắn từ Tang Đào miệng nghe được nói qua cái này Lục Tử Tốn. Có thể hắn cũng vẻn vẹn biết rõ đối phương là thiên môn phái đến Nam Thập Tự Tinh Đảo giám sự mà thôi. Cái gọi là giám sự kỳ thực có chút giám quân ý tứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao Nam Thập Tự Tinh Đảo có thể là thống trị cả cái Nam Hải vực toàn bộ hòn đảo trung tâm, mặc dù Nam Thập Tự Tinh Đảo từ đảo chủ đến thành chủ đều là thiên môn bên trong người, có thể cái này không có nghĩa là thiên môn phương diện hội hoàn toàn yên tâm những người này. Phải biết quyền lực thường thường hội sinh sôi một người dã tâm, nếu là thiên môn không có phái người giám sát, khó đảm bảo những này trời cao hoàng đế xa ra hỏa hội náo ra cái gì yêu thiêu thân, bởi vì cái này trên đời cho tới bây giờ đều không thiếu để quyền lực choáng váng đầu óc ngu xuẩn. Nam Thập Tự Tinh Đảo tự nhiên là không chỉ Lục Tử Tốn một cái giám sự, cũng tương tự không chỉ có Tang Đào một cái chấp sự cách chương.